hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 2, sống lại đánh kẻ thù cũ, góc truyện audio.com, đầu rất đau, người rất cứng rắn, lạnh như băng. Có chút thấu xương, Cố Vân Tịch cảm thấy mình chung quanh tựa hồ có không ít người, nàng đối với loại này ánh mắt nhìn chăm chú rất nhạy cảm. Sân trường, cầu thang, trên lầu đường đi rất nhiều học sinh xúm ở chỗ này, Vương Tình nhìn Cố Vân Tịch té xuống liền bất động, cô ta nhíu mày một cái, đi tới Cố Vân Tịch bên người nhấc chân đá đá Vân Tịch. Ê, đứng lên, đừng giả bộ chết, ngươi không biết xấu hổ hả? Ngươi cho là ngươi cố ý giả chết là có thể để cho anh Tần Hiên thương hại ngươi sao? Anh Tần Hiên làm sao có thể thích loại người như ngươi được? Hôm nay chạy đi câu dẫn anh Tần Hiên bị cự tuyệt, kết quả ở nơi này giả chết để người khác đồng tình, ta nói cho ngươi, ngươi chính là một đứa trẻ không ai muốn, sau này chưa xuất hiện trước mặt chúng ta, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, anh Tần Hiên đều sẽ không thích ngươi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là An gia đại tiểu thư chứ? Nhanh lên một chút đứng lên, giả bộ cái gì hử? Nghe Vương Tình nói như vậy, người chung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Tần Hiên là của các nàng, cũng là thành phố Giang Châu, công tử quý tộc xã hội thượng lưu nổi danh, gia thế tốt, thành tích tốt, dung mạo cũng là vô cùng xuất chúng, đối đãi người cũng ôn hòa, nhất định chính là trong lòng mọi người hoàn mỹ nhất, là hình tượng bạch mã vương tử. Cố Vân Tịch lại ỷ vào đã từng là thân phận An gia đại tiểu thư, không biết xấu hổ chạy đi câu dẫn Tần Hiên nam thần, thật là đáng ghét cực kỳ. Mới vừa rồi mọi người đối với Cố Vân Tịch ngã xuống kia một chút xíu đồng tình, lập tức biến mất hầu như không còn. Nằm dưới đất Cố Vân Tịch cau mày một cái, nàng cảm thấy có người đang đá mình, mới vừa mở mắt liền thấy từng tờ một có chút non nớt dung nhan, loáng thoáng, có chút quen thuộc. Thấy Cố Vân Tịch mở mắt ra, Vương Tình trong mắt khinh thường sâu hơn. Cô ta đã nói, cái mạng Cố Vân Tịch này tiện, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền xảy ra chuyện. Vân Tịch chính là giả bộ, Vương Tình lần nữa dùng chân đá đá Cố Vân Tịch ua. Không giả bộ, không giả bộ được, muốn ở trước mặt anh Tần Hiên giả bộ đáng thương để cho hắn thích ngươi. Ngươi cũng thật là ý nghĩ hảo huyền, quá không biết xấu hổ. Nhìn một chút ngươi bộ dáng kia, Đức Hạnh, ta nói cho ngươi, Vương Tình vừa nói lại cả lâm dần dần có chút không nói được. Bởi vì cô ta nhìn đến thời khắc này Cố Vân Tịch nhìn về phía cô ta cặp mắt kia, đôi mắt này đen nhánh cực kỳ, sâu không thấy đáy, cái loại đó bóng tối, để cho nàng bỗng nhiên có loại thấy được địa ngục cảm giác, không nhịn được có chút sợ hãi. Gặp quỳ, Vương Tình bị sợ lui về sau hai bước. Cố Vân Tịch vịnh tường chậm rãi bò dậy, đầu óc còn có chút mơ hồ, trước mắt cũng có chút choáng váng, nhưng là trước mặt tờ này tấm non nớt mặt lại để cho cô không biết rõ, mình giờ phút này rốt cuộc ở nơi nào. Cô không chết sao, cô không phải đã cùng Hạo Đình ca chết chung một chỗ sao? Nơi này là nơi nào? Cô tại sao phải ở chỗ này? Vì cảm giác gì trước mắt hết thảy các thứ này thật giống như có chút quen thuộc. Vương Tình vì mới vừa bị Cố Vân Tịch hù lui về phía sau hành động rất là xấu hổ, những năm này nàng mỗi lần đi nông thôn, đều là khi dễ Cố Vân Tịch vậy một lần không phải thắng lợi mà về. Thấy Cố Vân Tịch không có sao, Vương Tình lại nổi giận, làm sao liền không té chết tiện. Góc truyện audio.com, nhân này chứ, cô ta trong lòng giận dữ, giơ tay lên đỉnh cho Cố Vân Tịch bạt tay. Tiểu tiện nhân, ngươi không giả bộ được đúng không? Ta để cho ngươi giả bộ. Cố Vân Tịch híp mắt một cái, nắm chặt cổ tay Vương Tình, nhẹ nhàng một cái thiếu chút nữa đem đích cổ tay Vương Tình bẻ gãy. A, ngô, Vương Tình thét chói tai mới vừa vang lên, liền bị Cố Vân Tịch một cái tay khác trực tiếp bóp cổ, dùng sức một chút đem nàng đẩy đi về phía sau, trực tiếp đem Vương Tình để ở thang lầu trên tay vịn, nửa người trên không, bị Cố Vân Tịch hung hãn hướng xuống áp đi. Trên cái thế giới này, thật đúng là không mấy người, dám đối với ta nâng lên bàn tay, ngươi là chán sống sao? Cố Vân Tịch thanh âm lạnh như băng giống như là từng đạo cương châm, thẳng tắp ghim vào đầu Vương Tình. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Cố Vân Tịch như vậy âm ngoan mang thanh âm sát khí. Ngô ngô ngô, Vương Tình bị chặt chẽ bấm, không khí càng ngày càng ít để cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong. Cố Vân Tịch vào lúc này rốt cuộc thấy rõ mặt Vương Tình. Mặt non nớt Cố Vân Tịch dần dần trong đầu liền điều ra liên quan tới người này trí nhớ, trong mắt Cố Vân Tịch trong nháy mắt trợn to, hoàn toàn không biết làm sao, ngay cả bấm cổ tay Vương Tình đều không tự chủ được nới lỏng. Vương Tình, kiếp trước Cố Vân Tịch vô cùng khăng khăng cùng thù dai, dĩ nhiên là nhớ những thứ này đã từng là cựu nhân. Vương Tình, là cô ta con gái của cậu. Khi còn bé thời điểm là cô hay là An gia đại tiểu thư, Vương Tình một mực đi theo cô phía sau nịnh hót, sau đó cô bị An gia vứt bỏ, cái tiểu nha đầu này liền bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái tới cười nhạo cô. Cố Vân Tịch nhớ người này, nhưng là, Vương Tình ở trong trí nhớ của cô, đó đã là chuyện trước kia cực kỳ lâu. vương gia cô phải đối phó chẳng qua là rất bình thường, ở này đời cô sau khi thành công đầu tiên sẽ thu thập hết chính là vương gia. Trí nhớ dần dần trở về rõ ràng, Cố Vân Tịch nhớ một hồi, lúc này mới chắc chắn, trước mắt người này quả thật chính là cô em họ Vương Tình. Hay là, Vương Tình mười mấy tuổi, đinh đinh đinh, giờ học tiếng chuông vang lên, vây quanh học sinh lập tức ồ một cái mà giải tán, trở về đi học. Vương Tình mới vừa rồi bị Cố Vân Tịch hù dọa, giờ phút này cũng không biết làm phản ứng gì, thấy mọi người cũng trở về đi học, nàng bản năng cũng đi theo trở về. Trong hành lang, chỉ để lại Cố Vân Tịch một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vương Tình, trường học, câu dẫn Tần Hiên, còn có mới vừa rồi tờ giấy kia từng một chuyện loáng thoáng có chút ấn tượng trước mắt. Cố Vân Tịch đột nhiên cúi đầu nhìn hướng mình hai tay, nhỏ hết sức thon dài, chủ yếu nhất là non nớt, đây cũng không phải là kiếp trước cặp bàn tay kia của mình. Nàng quay đầu, mượn tủ kính thủy tinh trên tường kia trợn to hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm dung nhan của mình. Kinh hoàng, khiếp sợ, luống cuống, thậm chí, còn có chút mà đè nén kích động. Hai tay vuốt lên mình mặt nàng vuốt ve ngũ quan quen thuộc, đây là thời kỳ niên thiếu mười mấy tuổi của mình, trong đầu những thứ kia đời trước trí nhớ lần nữa nhớ lại. Đây là nàng 17 tuổi, ở thành phố Giang Châu học lớp 12 bởi vì bày tỏ cùng Tần Hiên mà bị Vương Tình ghen tị đẩy xuống thang lầu. Nàng vốn là danh môn An gia đại tiểu thư ở thành phố Giang Châu, 7 tuổi cha mẹ ly dị trong một góc chuyện audio.com. Đêm từ cao quý thiên kim tiểu thư biến thành cô nông thôn, cha bỏ cô cưới mẹ kế, mẹ bỏ cô tái giá, cô chỉ có thể đi theo ông ngoại ở nông thôn sống. 15 tuổi ông ngoại qua đời, bị Lục Hạo Đình cưỡng ép mang về nhà. Cô đối với Lục Hạo Đình sợ hãi, bài xích thậm chí căm ghét, nghĩ hết biện pháp chỉ muốn thoát khỏi hắn, rốt cuộc chịu đựng đến lúc Lục Hạo Đình điều động công việc cô đi theo hắn cùng đi đến Giang Châu. Cô lần nữa thấy được Tần Hiên, lúc đó cô và Tần Hiên trở thành bạn. Tần Hiên anh tuấn đẹp trai, ánh mặt trời sáng sủa, cả người trên dưới đều là một công tử dịu dàng, để cho cô mê luyến, chính là Tần Hiên ôn nhu. Ôn nhu, ôn nhu, so sánh với Lục Hạo Đình đích thị là lãnh khốc bá đạo, Tần Hiên đích thị dịu dàng như ngọc, nhất định chính là nam thần hoàn mỹ, vì vậy cô mới biết yêu, khăng khăng tự ti, lại kiêu ngạo nhạy cảm, cô độc tịch mịch thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, cô không thể yêu Tần Hiên. Cái này 18 tuổi nam thần hoàn mỹ, từ đây hình thành trong tâm cô khảm đẹp nhất bạch ánh trăng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tần Hiên bây giờ cùng An Vân Tuyết công nhận là một đôi. An Vân Tuyết, nàng cùng cha khác mẹ với cô, là em gái của cô. Mặc dù là nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng thời gian chỉ nhỏ hơn cô không tới 10 tháng. Nhất là An Vân Tuyết phía trên còn có một cái anh ruột An Thừa Nghiệp, so với cô cái này đã từng chính hiệu An gia đại tiểu thư so tuổi tác còn lớn hơn. Phải nói nàng Cố Vân Tịch đời này ghét nhất người là An Vân Tuyết, tuyệt đối coi là một cái trong số đó, một mặt mình cũng quả thật vô cùng thích Tần Hiên, còn có từ một ít ghét bị An Vân Tuyết cướp đi đồ trong lòng mình, cô điên cuồng muốn đem Tần Hiên đoạt lại, vì vậy gây ra rất nhiều cười nhạo, đồng thời cũng để cho Lục Hạo Đình mặt mũi đen. Cô đối với Tần Hiên đích thị cảm tình là thật, cô 17 năm qua lần đầu tiên thích một người, nhưng mà An Vân Tuyết cùng cô, một người là Giang Châu nhà giàu có An gia đích đại tiểu thư, một người là bị đuổi ra khỏi nhà không ai muốn là cô nhi, không cần nghĩ cũng biết Tần Hiên sẽ chọn ai. Cô dành tình cảm chân thành, gặp phải người vô tình trà đạp. Tất cả mọi người đều nói cô là ghen tị, An Vân Tuyết muốn trả thù cô ta mới cố ý cướp bạn trai, nói cô vô sỉ, nói cô không biết xấu hổ, trong này mắng vô cùng tàn nhẫn, chính là Vương Tình. Lần này, cô cùng Vương Tình nổi lên tranh chấp, bị Vương Tình đẩy xuống thang lầu té bị thương ở đầu. Chuyện này, sau đó toàn trường đều biết, cô thành người toàn trường cười nhạo. Quá khứ những thứ kia sâu sắc nhưng đã sớm lâu đời trí nhớ như thủy triều vọt tới, Cố Vân Tịch ngơ ngác nhìn thủy tinh mình trong kính, trên mặt cảm xúc là như vậy chân thực nàng. Trở lại, Cố Vân Tịch nhìn thủy tinh mình trong kính, choáng váng, kích động toàn bộ tấn công tới, cô chưa kịp tiếp nhận hết thảy trước mắt liền hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cách chương.